Cuộc chinh phạt. Trên kệ sách của cậu học trò lớp 5 nhà tôi, giữa hiệp sĩ Son Goku, 7 viên ngọc rồng, Bani, thủy thủ mặt trăng, Shinichi, thám tử lừng danh, giữa những nhân vật toàn là Nhật Bản, chiều nay đã có thêm chàng trai văn võ song toàn, Lục Dân Tiên của cụ Đồ Chiểu nước mình. Cuốn Lục Dân Tiên ấy, thằng nhỏ tự lấy tiền ăn sáng của mình mà mua về, chứ tôi không phải dỗ ngon dỗ ngọt, ép dầu ép mỡ gì. Điều ấy khiến tôi, cái anh giáo trường huyện đã mấy mươi năm theo Lục Dân Tiên vào các lớp học, rao giảng trai thời trung hiếu làm đầu, lấy làm mừng lắm. Cho nên, thằng nhỏ vừa đọc xong, xếp lên kệ là tôi lại rước xuống liền, ngưỡng mộ. Quá ra, đó là cuốn Lục Dân Tiên không có lấy một dòng lục bát, một Lục Dân Tiên truyện tranh. Thì cũng có gì là lạ, người lớn đã có Lục Dân Tiên ca kịch, hát bóng, thì trẻ con có Lục Dân Tiên tranh truyện cũng là thường tình. Cũng phải tìm cách mở đường để các nhân vật văn học một thời ngẫm ngợi, hòa nhập với thời nghe nhìn này chứ. Lục Dân Tiên đã từng đầu đội kim khôi, tay cầm siêu bạc, mình ngồi ngựa ô sống cuộc đời một nhân vật văn học, tả xung hữu đột trên sân khấu, màn ảnh, thì cũng dư sức bước lên các trang tranh truyện. Nghĩ vậy, tôi xếp Lục Dân Tiên lên kệ sách, tiễn chàng vào cuộc chinh phạt mới.